Chương 100, ngu ngốc 7 người tổ. Thật đúng là không có sợ chết, nhìn thấy đối phương vẫn không có lui bước, chắc không khỏi nở nụ cười. Cái này tử, 7 cường tráng ngoại quốc nam tử run rẩy càng thêm kịch liệt. Phảng phất bị trưởng quan xua đuổi đi thải địa lôi một dạng binh sĩ giống nhau, mang theo một loại đau buồn cảm giác, chậm rãi tụ lại qua đây. Người da đen kia từ phía trước tiếp cận qua đây, trong lúc bất chợt hữu quyền ngấu ẩu đánh tới. Cũng không phải là người thường rõ ràng ra quyền, mà là nhanh mà trọng, từ khoảng cách ngắn nhất quỹ đạo bay về phía che mặt quyền. Quả nhiên, là cách đấu ra sao chặt bình tĩnh nhìn vung hướng quả đấm của mình, nhanh như tia chớp bay ra một cước, trước giờ đánh trúng cổ tay của hắn. Giang giác một tiếng vang lanh lảnh, người da đen nắm đấm vô lực sai lệch đến, trong miệng phát sinh đau kêu rút lui. Người còn lại cùng nhau bao vây, đồng thời phát khởi công kích, sau đó hai tay cắm ở quần bên trong chặt chỉ là đơn giản bay ra mấy đá, nắm tay, cánh tay, bụng dưới, đầu gối, bắp đùi hết thể đánh tới người đều bị hùng như khó có thể tưởng tượng quái lực đả kích, tất cả đều gãy xương thổ huyết lấy té bay ra ngoài. Điểm này đả kích đối với người thường mà nói đã đủ để khiến bọn họ mất đi trong khi hành động. Có thể những người ở trước mắt không là người bình thường, mà là ma thuật sư, sở hữu bất khả tư nghị pháp thuật, còn có thiên truy bách luyện thân thể. Xem ra đã không phải đối mặt liều chết giác ngộ không được mọi người, xuất ra vũ khí tới 7 người tổ người lãnh đạo một dạng trong tay nam tử, đống nhiên hiện ra búa hai lưỡi những nam tử khác trong tay cũng từng bước đem nguy hiểm đạo cụ mảnh nhỏ người kiếm, súng lục, mang phần che tay đoạn kiếm, cùng với cây búa đều lở y ra. E gì cả cũng sử dụng kêu lên vũ khí ma pháp, bọn người kia, là thép ma thuật sư sao còn không biết thân phận của đối phương, vạn nhất là cùng xích đồng hắc thập chữ có liên quan ma thuật sư, giết chết bọn họ nhất định sẽ làm cho e gì cả khổ sở đi. Từ thép ma thuật liên tưởng đến e gì cả thân, chặt bỏ qua giết chết cái này mấy ý của cá nhân. Nếu như vậy, liền để bọn họ lý giải đến mạo phạm vương uy nghiêm là một kiện cỡ nào tội không thể tha thứ được đi mẫn tiệp kho nhất lấy tiếp cận người A, dành cho đánh vỡ khế ước tội người lấy nghiêm phạt chi chú ý chặt đột nhiên nhảy đại kiều, rơi vào phương bãi sông, sau đó hướng về phía trống không cầu nói ra ngôn linh. Chịu ngôn linh ảnh hưởng, phía sau hắn chạy xuôi nước sông hiện hiện ra hỗn độn hắc sắc. Cái này hắc sắc một bên phiêu tán màu xanh đen hoa lửa, một bên biến thành một cái hình dạng. Vợ rẻ ở giã nạ thứ năm hóa thân giã chứ phải phá hư to lớn vật gì vậy là khả năng triệu hồi ra, đều dài 20m hắc sắc thần thú. Nói chung, lần này là chỉ định muốn đánh phi cái này cầu mà triệu hồi ra. Nô hoa a thấy cầu xuất hiện hắc sắc thần thú, 7 người tổ miệng đồng thanh kêu, thật giống như gần bị đồ tể heo giống nhau, thê lương thảm tuyệt. Có lẽ là bởi vì cảm thấy 7 người này tiếng kêu cùng mình họ hàng gần rất tương tự. Dã chư mãnh liệt gầm hét lên. Gào khóc gào khóc gào một bên gầm to dã chư vừa hướng vung góc phương hướng chợt nhảy. Đầu kia chủ y mãnh liệt xông tới, cốt thép tạo cầu trong nháy mắt như giấy chế phẩm một dạng nát bấy. Hắc sát thần thú thế không giảm, hướng phía phe ủng hộ sườn núi vọt tới, sông bị cắt đoạn, sườn núi bị đẩy ra. Ở Tokyo đủ lập khu ban đêm bên trong, hùng vĩ ngoại hình rõ ràng hiện lộ ra. Gào khóc gào khóc gào dã chư tiếng kêu dường như siêu sóng âm một dạng khuếch tán, nổ ấm rít gào đem xa xa khu dân cư thủy tinh nhao nhao chấn vỡ, đại địa dao động, không khí hình thành cơn lốc diễn tấu lấy dây điện, cuồn cuộn nổi lên rác rưởi giấy vụn, phảng phất tao ngộ rồi báo tập kích giống nhau. Còn như ít không may 7 người tổ, mặc dù không có trực diện dã chư va chạm, nhưng cũng bị xung kích sóng thổi bay, sau đó cuốn vào cầu tan vỡ trong, tiến vào mặt trong sông. Khu dân cư cùng trung tâm thành phố đứng hàng thả ra ô thủy theo tan vỡ nhập vào giữa sông cầu trở nên càng thêm không sạch sẽ. Vận khí không phải hảo mấy người này đã uống vài ngụm ô thủy, kém chút bị hun đã bất tỉnh. Thật vất vả leo đến bãi sông, chán ghét đem dạ dày bên trong ô thủy nôn mửa ra, chắp đi tới trước mặt bọn họ, dùng sức gầm một cước. Như vậy, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện rồi không thật xin lỗi cực kỳ có lỗi với đối với cái này loại này chuyện ngu xuẩn. Mời tạm tha cái mạng nhỏ của chúng ta đi hương bên trong người nhà cùng thân nhân, xin tha thứ ta đi 7 người phục địa mà quỵ, xem ra là biết phục địa mà quỵ là nhất cấp tạ tội phương thức. Đương nhiên, còn có nhất cao cấp mổ bụng, bất quá sợ chết bọn họ chắc là sẽ không làm, bằng không hiện tại cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Hãy bớt xàm luôn đi, các ngươi rốt cuộc là đang ở chặt dự định ép hỏi lúc, từ đằng xa vang lên xe cứu hỏa tiếng còi xe cảnh sát. Chặt giơ tay lên một cái, để gió cuốn bắt đầu cái này bảy ướt sũng, đi tới một cái công viên, sau đó ném đi. Phát thông bảy người cút làm một đoàn, ướt rầm rề thân thể dính bùn đất sau, trở nên càng thêm chật vật, thoạt nhìn thật giống như châu Phi nạn dân giống nhau. Nói đám người kia, nói là tiếng Y. Chọc nhớ tới vừa rồi đám người kia cầu xin tha thứ lúc sử dụng ngôn ngữ, tâm lý chính là cái kia suy đoán càng thêm kiên định. Được rồi, đem các ngươi ngu xuẩn giả diện trích đến đây đi, còn thật sự cho rằng mang cái này buồn cười đồ đạc có thể biến thành siêu nhân không ma thuật sư bên trong cũng có các loại các dạng ngu ngốc gã ở giả diện mang tới sau, đều là ngoài ý muốn tuổi trẻ mặt để chặt lại càng hoảng sợ. Cảm giác là 10 tuổi phần sau đến 20 tuổi nửa trước ra hỏa, cùng với nói là ma thuật sư không bằng nói là thiếu niên bất lương tập đoàn. Thật giống như sùng bái Nhật Bản ạ nỉm văn hóa người ngoại quốc gác cảo ạ nỉm bên trong nhân vật giống nhau chắc bị xét đến rồi các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra ăn mặc cái này ngu xuẩn dạng tới tập kích một vị kém thì họn. Coi như là não tản cũng so với các ngươi thông minh đi nghe chặt lời nói, những thứ này thiếu niên bất lương thật to thân thể cực lực rúc vào một chỗ, lạnh run. Chúng ta cũng không muốn như vậy a người nào sẽ nghĩ tới vương chân kinh khủng như vậy chúng ta cũng không dám nữa. Mời tha chúng ta ta có 80 tuổi mẹ già, còn chờ mớm hải nhi ẩm chặt một cước đem điều này thoạt nhìn 15-16 tuổi Italy thanh niên đã bay. Mẹ ngươi là ở 60 tuổi sinh ngươi sao còn có hải nhi, ngươi đến kết hôn pháp định tuổi tác rồi không hắn vô lực nhổ nước bọt nói, nhìn đám ngu si này, chặt nghĩ tới mỗi nhân vật. Chẳng lẽ là cái tên kia?